Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1194, chương 1192, đấu giá. Chủ nhân, ngài đây là, Nguyệt Minh cái này sẽ cũng không biết nói cái gì mới tốt nữa. Hai cái đều đập xuống tới, đây có phải hay không là có chút quỷ dị? Ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Đem sở hữu nô lệ cho đập xuống tới, để cho buổi đấu giá này trận cùng ta là một vụ giao dịch. Dịch Thiên Vân híp mắt cười nói, cái này, Nguyệt Minh không biết có ý tứ gì, nhưng nàng đứng ở bên cạnh không có nhiều hỏi chút gì. Hết thảy đều dựa theo Dịch Thiên Vân chỉ thị đến làm việc. Dịch Thiên Vân vốn là muốn cho Nguyệt Minh đến quyết định, muốn đập phía dưới ai. Vậy thì đập phía dưới ai? Hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Cái kia chính là đập phía dưới sở hữu nô lệ. Hấp dẫn buổi đấu giá cao tầng. Chủ yếu là hắn vừa rồi dò xét phía dưới nơi này. Phát hiện nơi này có một kiện đặc thù bảo bối chôn sâu dưới. Nếu là đập phía dưới sở hữu nô lệ, có lẽ có cơ hội có thể cùng đấu giá hội trường câu thông về. Đang quay phía dưới về sau. Phía dưới lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, để bọn hắn đều kinh hãi. Giá cao đập phía dưới một đống yêu hồ song bào thai coi như xong. Làm sao ngay cả những này Tuấn Nam đều cho đập hả? Kỳ thực đều là yêu hồ tộc. Yêu hồ tộc không riêng thừa thái mỹ nữ, còn thừa thái Tuấn Nam. Tính là phi thường quý hiếm. Cơ bản vấn đề tại tại đều là cùng loại bình hoa chủng tộc. Cũng không thể nói bọn hắn không có chiến đấu lực, chỉ là tổng hợp mức độ tương đối kém, cho nên nhẹ nhõm liền bị bắt lại. 1050 tinh thạch, bên trên phòng VIP bên trong, truyền đến một trận thanh âm hùng hậu. Dịch Thiên Vân híp mắt hướng bên kia nhìn sang, dò xét chi nhãn lập tức hiện ra bên kia số liệu. Đập xuống là cái nhị luyện địa quân, bất quá là cái thư tính. Như thế thanh âm hùng hậu, thực sự là không tưởng tượng nổi là cái thư tính, nếu không phải dò xét về, thật đúng là không biết là cái thư tính, nếu như bị mua đi, cũng không biết những này yêu hồ sẽ bị ngược đãi thành cái dạng gì. 1100 tinh thạch, Dịch Thiên Vân tiếp tục nâng giá, cùng đối phương tranh xuống dưới, 1200 tinh thạch, nữ nhân đúng vậy nữ nhân. Sức mua đúng vậy mạnh, trực tiếp cùng Dịch Thiên Vân tranh, xem ra thật đúng là đụng tới cực kỳ ưa thích loại hình. Bằng không cũng sẽ không ra cao như thế giá. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, đi theo tiếp tục giơ tay lên nói, 1500 tinh thạch. Giá cả tiếp tục đi lên báo tố, để phía dưới người xem trợn mắt hốc mồm, không ít thư tính ác linh tộc đều muốn đập xuống tới. Làm sao trên tay căn bản không có nhiều như vậy tinh thạch? Cái này làm cho các nàng làm sao mua? 170.000 tinh thạch. Bên kia thư tính nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời đưa ra cảnh cáo âm thanh nói, bằng hữu. Tại hạ phiền na địa quân, có đôi khi thấy tốt thì lấy, không cần xúc động như vậy. Đây chính là một loại cảnh cáo. Cảnh cáo Dịch Thiên Vân không cần tiếp tục tăng giá đi xuống. Nếu không đó là một con đường chết, tu vi của nàng hoàn toàn chính xác hơi cao một chút. Chỉ ít trước mắt là cùng ác linh con rối bắt đầu so sánh. Là như vậy, tại hắn vòng thứ nhất hô lên giá cao lúc, liền có không ít đại nhân vật không ngừng dò xét qua đến. Muốn nhìn một chút hắn là cái gì đến đầu. Tin tưởng tu vi đồng dạng là bị đã biết. Chủ nhân, cái này phiền na địa quân tu vi cũng không yếu. Thuộc tại nơi này một cái mãnh tướng. Vui thích nam sắc, đồng thời cùng không ít đại tướng quan hệ không tệ. Cơ bản xem như nắm giữ nửa cái Tả Nguyệt Thành. Muốn tiếp tục tranh đi xuống lời nói. Bên cạnh Minh Nguyệt nhắc nhở. 1800 tinh thạch. Dịch Thiên Vân đưa tay tiếp tục kêu giá. Không lọt vào mắt phiền na cảnh cáo, cười đối Minh Nguyệt nói, chính là muốn loại hiệu quả này. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, nơi này có bao nhiêu cường giả. có thể cho ta triệu tập bao nhiêu cái thì bấy nhiêu cái. Tỉnh ta từng cái đi tìm. Minh Nguyệt nghe được về sau, nội tâm chấn động, cái này thật đúng là rất lớn mật. Nhìn đến chủ nhân của mình tu vi khẳng định rất mạnh. Nàng tại đối mặt Dịch Thiên Vân lúc, cảm giác không thấy nửa điểm khí tức cường đại, ngược lại cảm giác phi thường bình thản. Tuy nhiên đang nghĩ đến giây lát gian để cho nàng tu vi liên tục đột phá, còn không cần nửa viên thuốc tình huống dưới, có thể đạt tới loại hiệu quả này, đại biểu cho Dịch Thiên Vân năng lực nhất định không đơn giản. Vương Bát Đản, Phiền Na Địa Quân hung hăng một quyền nện trên bàn. Nàng không phải ra không dậy nổi giá cao, mà là hoàn toàn bị tức đến. Hơn 1000 tinh thạch đối với Địa Quân mà nói, cùng chơi giống như, tương đối tùy ý, chỉ là nàng đều cảnh cáo. Đối phương không lọt vào mắt mình, vậy thì mặt khác nói, rất tốt, chờ buổi đấu giá kết thúc về sau, để ta xem một chút đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cũng dám không nhìn ta Phiền Na. Phiền Na Địa Quân triệt để nổi giận, cảm thấy phi thường nổi nóng, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, tiếp tục giống nói, 2500 tinh thạch, nàng không có dừng lại, mà là tiếp tục dương phát hiện mình nhiều tiền lắm của. 3000 tinh thạch, Dịch Thiên Vân tiếp tục đi theo kêu giá, 3500 tinh thạch, 4000 tinh thạch, một cái so một người gọi giá cao hơn đi. Để đông đảo ác linh tộc đều kinh hãi, liền mấy cái yêu hồ giá cả cao tới 4000 tinh thạch. Muốn là bọn hắn cầm cái giá tiền này đi mua những nô lệ khác, cũng không biết có thể đổi lấy bao nhiêu, thậm chí ngay cả một cái không tệ đoán tạo sư đều có thể cho mua lại 4500 tinh thạch. Phiền Na Địa Quân tiếp tục kêu giá, cái này sẽ Dịch Thiên Vân mỉm cười, liền không có kêu giá đi xuống, không sai biệt lắm cứ như vậy, tiếp tục làm hạ thấp đi, giá cả khẳng định sẽ lên tới hơn vạn, còn có bó lớn thời gian chơi, căn bản không cần sốt ruột, 4500 tinh thạch, còn có giá cao hơn sao? Sugar chấp sự hưng phấn mà quát to lên, đây chính là trước nay chưa có giá cao, có thể nào không hưng phấn? Đã không tiếp tục cao giá cả, vậy cái này yêu hồ liền từ vị quý khách kia thu hoạch được. Sugar chấp sự chỉ Phiền Na Địa Quân kích động hô. Phiền Na Địa Quân đạt được đối với Tuấn Nam, tâm tình không có chút nào cao hứng, thậm chí còn tràn ngập phẫn nộ. Nàng hận không thể đem Dịch Thiên Vân cho xé thành vô số phiến. Để cho nàng bỏ ra nhiều tiền như vậy, có thể nào cao hứng? Nhìn lấy phía dưới những cái kia yêu hồ, nàng liếm môi một cái, trong mắt tràn ngập thị huyết ánh mắt. Dịch Thiên Vân Đình chỉ kêu giá, chẳng những không có để cho nàng cao hứng, ngược lại càng thêm chọc giận nàng. Chủ nhân, làm sao không tiếp tục hô giá tiền? Minh Nguyệt có chút hiếu kỳ, nàng còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ một mực hô xuống dưới, thẳng đến có thể đập xuống tới mới thôi. Không hô, phía dưới còn có nhiều như vậy nô lệ có thể, nàng chắc chắn sẽ không chỉ tuyển yêu hồ, đến lúc đó cùng với nàng tiếp tục tranh về là được rồi. Dịch Thiên Vân cười cười, cảm thấy buổi đấu giá này thật sự là có ý tứ. Tốt a, Minh Nguyệt điểm một cái đầu, rất nhanh kế tiếp lồng giam bị đẩy lên đến, lần này bị đẩy đi lên là cái tráng hán. Thân bên trên khắp nơi đều là vết sẹo, liền ngay cả trên mặt đều vẽ có thật sâu một đạo vết sẹo. Nhìn thấy mà giật mình, chủ nhân, là hắn, hắn là đệ nhất lực sĩ, lực lớn vô cùng, có thể bù đắp được rất nhiều chiến lực. Minh Nguyệt vội vàng hô, không có vấn đề, khẳng định đập phía dưới hắn. Dịch Thiên Vân mỉm cười, đưa tay vừa nhấc, 2000 tinh thạch. Giá cả đều không có công bố ra, Dịch Thiên Vân liền đã hô ra giá cả tới, để bọn hắn đều cảm thấy 10 phần im lặng. Cái này còn thế nào chơi? Tuy nhiên 2000 tinh thạch tuyệt đối đầy đủ đập phía dưới cái này lực sĩ, thậm chí có thể nói vượt qua rất nhiều. lấy cái này lực sĩ giá cả đến xem, nhiều nhất đúng vậy 500 tinh thạch, bắt đầu liền 2000 tinh thạch, có thể không đập xuống tới a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.